Thái cổ cuồng ma, chương 1447, rốt cuộc tới. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Ngô Chấn Tử cùng với kia hơn 100.000 vương cảnh cường giả tối đỉnh cũng sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không nghĩ tới nổ thanh đồng cự chung, lại sẽ có một cái thanh đồng cự chung hiện lên. Nói cách khác, không quản bọn hắn như thế nào bày trận, đều không cách nào nổ thanh đồng cự chung, bởi vì nổ một cái còn có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí vô số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cường giả thần bí này sớm không gọi ra càng nhiều thanh đồng cự chung, chỉ không gọi ra, hết lần này tới lần khác chờ bọn hắn nổ, ở gọi ra hơn nữa, ở thêm câu. Tiếp tục, cường giả thần bí này đơn giản là tại đùa bỡn bọn họ a, tuy là nổi nóng, có thể những cường giả này cũng là kinh hãi không thôi, bọn họ mơ hồ dò được cường giả thần bí này thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, vô cực thí tổ đại trận một đòn coi như không kịp tổ cảnh một đòn, cũng tương đương với nửa tổ một đòn, mà thanh đồng cự chung tùy ý gọi ra liền có uy lực như vậy, kia toàn lực ngưng tụ mà ra lại kinh khủng bực nào. Như vậy từ nơi này được ra cường giả này tu vi chỉ sợ là cổ thánh đỉnh phong, thậm chí là nửa tổ cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như thần bí nhân này thật là nửa tổ cấp bậc cường giả, như vậy trừ phi tổ cảnh thân chí, nếu không ai cũng giết không thiếu niên này phong ma. Mà tổ cảnh ở chư thiên thế giới cũng là phượng mao lân giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm cho trước còn nặng hơn đốt hy vọng các tu sĩ đã là thất vọng vừa ghen tị. Thất vọng là thiếu niên này phong ma như cũ chết không, ghen tị là vì sao lại có cường giả như vậy muốn hộ xuống thiếu niên phong ma, chẳng lẽ thật với ngày xưa phong ma có liên quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán tới đoán lui, tất cả mọi người cho là người này rất có thể là ngày xưa phong ma bộ hạ cũ, chỉ có, mới có thể giải thích vì sao không tiếc đắc tội đông đảo thế lực cũng phải hộ xuống Tần Vũ. Thanh đồng cự chung trong Tần Vũ 5 người cũng toàn bộ thở phào, nói không khẩn trương vậy cũng là giả, đối mặt nhiều như vậy cường giả bày trận, bọn họ cũng không đáy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may cường giả thần bí này cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Sau đó, 5 người cũng có chút hiếu kỳ cường giả thần bí kia rốt cuộc là ai, tại sao không tiếc cùng đông đảo thế lực là địch cũng phải hộ xuống Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng nhỏ cao mày, cũng bị cường giả thần bí này làm hồ đồ, hắn không biết cường giả này rốt cuộc là ý gì, nếu quả thật là muốn hộ xuống chính mình, vì sao lại có chút không cam lòng. Gocchuyenaudio.com, nếu là bị bất đắc dĩ lời nói như vậy, ai sẽ để cho cường đại như thế người tới hộ xuống chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên, dứt khoát không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, mà là nhàn nhạt nói. Những thứ này yêu nghiệt nạp hư giới liền đừng lãng phí đi. Đi qua kia buổi đấu giá, Tần Vũ Phương mới hiểu chính mình trừ rượu có thể xuất ra tay ra, sẽ không những vật khác mà những tu sĩ này đã cũng giết, đương nhiên sẽ không lãng phí bọn họ nạp hư giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ vừa mới nói xong, Hoàng Kim Ngưu trực tiếp vung tay phải lên, hắn giết chết người nạp hư giới toàn bộ đều lơ lửng, trực tiếp thu nhập nạp hư giới, mà Tần Vũ là đem doanh đế thiên nạp hư giới cầm trong tay, kiểm tra một phen, liền bỏ vào nạp hư giới trong. Sau đó Tần Vũ quét qua bốn phía, chậm chạp mở miệng đạo. Chúng ta trở về trước đỉnh núi đi, vừa nói, năm người hướng trước chỗ đỉnh núi bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không có thanh đồng cự chung bao lại, nhưng không người đang công kích. Trở lại vốn là đỉnh núi sau, Tần Vũ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt ngồi tĩnh tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Kim Nghiêu là không che giấu chút nào bắt đầu kiểm tra lên nạp hư giới. Ở 5 người trở lại nguyên lai đỉnh núi lúc, 4 phương 8 hướng tu sĩ đều là thổn thức không dứt, đặc biệt là cùng Tần Vũ lúc trước có dây dưa rễ má người, tâm lý đều có chút kinh hồn bạt vía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. như loại Sát Thiên, Quý Vô Lượng, Lăng Thiên, Phượng Kinh Long đám người nói thật ra, bọn họ lúc này đều có chút hoảng hốt, không thể tin được không sợ hãi chi người hay là đám bọn hắn ở Tạo Hóa Mộ trong nhận biết Tần Vũ. Nói thật ra, lần này cuống cuồng tới nơi cấm kỵ, bọn họ đều là mang theo trả thù trong lòng đến, ngay từ đầu cũng còn khá, nhưng bây giờ bọn họ căn bản không dám lộ diện, thâm sợ làm cho Tần Vũ chú ý, khi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở bên kia Thiên Huyền Tử Kinh Thánh Vũ hai người đều là thở dài ngụm chọc khí, hai người nhìn nhau sau, đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ vào lúc này đem Doanh Đế Thiên chém chết. Để cho hai người bọn họ âm thầm vui mừng, cũng còn khá lần trước yến hội chạy nhanh, nếu không không biết người điên sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau, hai người đều có chút thổn thức không dứt, lấy bọn họ thân phận ở chư thiên thế giới dám làm nghịch bọn họ người cũng không nhiều, nhưng không nghĩ ở nơi này nơi cấm kỵ trong tài cân đầu, đặc biệt là Doanh Đế Thiên. Cùng lúc đó, ở bên kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Huyền Tâm ngưng mắt nhìn ngồi xếp bằng xuống Tần Vũ, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng vạn vạn không nghĩ tới ngày xưa cái đó yếu hơn kiến càng như vậy Tần Vũ lại cường đại đến trình độ như vậy, càng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ đem Doanh Đế Thiên đạo thân cho giết. Góc truyện audio.com, mặc dù chỉ là đạo thân, nhưng bộ đạo thân này ngưng tụ ra Doanh Đế Thiên đại tâm huyết, nói cách khác cái này thân chết thảm, Doanh Đế Thiên không chết cũng phải đi nửa cái mạng, thậm chí nhiều năm tâm huyết đều trôi theo dòng nước. Chuyện này nếu truyền tới chư thiên thế giới, chỉ sợ sẽ đưa tới sóng to gió lớn, dù sao, Doanh Đế Thiên thân phận quá tôn quý từ dĩ vãng đến xem, căn bản không người dám đối với Doanh Đế Thiên động thủ, bởi vì một khi động thủ, đồng thời dẫn đến Thủy Đế Doanh ra cùng với Bất Hủ Chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đất A con nghe mới sinh không sợ cọp A, Sư Huyền Tâm lầm bầm lầu bầu, nàng cho là Tần Vũ là không biết Doanh Đế Thiên thế lực sau lưng cường đại mới dám thống hạ sát thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới nghĩ lui, Sư Huyền Tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, không kìm lòng được nhìn về phía bên người Khương Minh Nguyệt, chẳng lẽ Tần Vũ sở dĩ muốn giết Doanh Đế Thiên, là bởi vì Minh Nguyệt tỷ tỷ. Minh Nguyệt ta đều muốn hâm mộ ngươi, Tần Vũ chỉ sợ là cho ngươi mới đối với Doanh Đế Thiên thống hạ sát thủ a. Lúc này, đứng ở Sư Huyền Tâm bên người một tên cái khăn che mặt nữ tử thò đầu ra nhìn về phía bên kia Khương Minh Nguyệt hoạt bát nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chính là tứ đại mỹ nhân một trong Tuyết Giao Tiên Tử. Khương Minh Nguyệt cũng không nói chuyện, dưới khăn che mặt không có chút rung động nào, ánh mắt cũng là bình tĩnh như nước, ngưng mắt nhìn Tần Vũ, không biết đang suy nghĩ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là sau nửa năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng chờ gần nửa năm, chư thiên thế giới lại có một đại ba cường giả tới. Tam thập tam bất hủ chi địa. Bốn phương tám hướng đông đảo tu sĩ tất cả kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nghe bốn phía kêu lên tiếng, thần sắc hơi chăm chú, những thứ này đều là bất hủ nơi người sao. Người tốt tam thập tam bất hủ chi địa cơ hồ đến đủ, không hổ là đại hoang quốc sư. Hoàng Kim Nghiêu cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên, nghiêm mặt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đủ, Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, hắn rõ ràng cảm nhận được người trên không đại đa số so với truyền đạo tông tam trưởng lão mạnh hơn, sợ rằng, đây mới thực sự là tấn công đại hoang thánh triều chủ lực a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có mong đợi, có như thế nhiều cường giả ở, mới có thể tiến vào. Ngay tại Tần Vũ chờ đợi lúc, một giọng nói đột nhiên ở Tần Vũ bên tai vang vọng. Tiểu tử, Hỗn Nguyên Thiên Hồn Thảo lão tử mang cho ngươi đến, bây giờ mang lão tử đi tạo hóa cắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cả người rung một cái, rốt cuộc đã tới, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.